vợ cay cú đình công, tổng thống đuổi vợ trong lò thiêu. Chương 33, người chị em tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, vì vậy cô đã bán cho anh ta tất cả những món quà mà cô nhận được. Ừ, Đặng Lệ Quân gật đầu, mỗi lần nhận được quà tôi đều mang đến cho anh ấy bán, vì hàng mới giá có thể cao hơn nên nói chung là tôi không dám dùng. Đặc biệt là mỹ phẩm, không đóng gói thì không bán được giá, còn quần áo túi xách thì mình có thể mặc một ngày đem đi khoe ở công ty nhưng mình chỉ mặc được một ngày vì mặc lâu rồi sẽ có thể nhìn thấy dấu vết. Túi tốt hơn, có thể mang nó trong 2 ngày, sau đó vẫn có thể bán nó như một thương hiệu mới. Hóa ra là như thế, Đường Âm nói, nhưng tôi nhớ đến chiếc túi mà lần trước chủ tịch Tôn đưa cho cô. Cô vẫn mang nó đến tận bây giờ, đó không còn là chiếc túi của chủ tịch Tôn nữa. Tôi đã lấy chiếc túi mà chủ tịch Tôn đưa cho tôi và bán nó. Sau đó, bắt chước chiếc túi do chủ tịch Tôn gửi. Tôi thực sự không ngờ rằng cô đang sống một cuộc sống như vậy. Tôi nhớ tất cả những điều cô vừa nói. Tôi nghĩ rằng tôi đã xem nó trong một bộ phim truyền hình. Tên bộ phim truyền hình đó là gì? Này, tại sao tôi lại quên nó? Khi tôi còn ở nông thôn, tôi đã nghe những người khác nói. Trong Ô Đê To Roi, tôi rất giống Phản Mai Xanh trong đó. Hoàn cảnh của tôi giống hệt cô ấy. Đúng, đúng, chính là cái tên cô chính là Phản Mai Xanh phiên bản thật. Đường Âm thật sự không bao giờ ngờ rằng ngoài đời thực lại có những cô gái như Phản Mai Xanh trong phim truyền hình. Có vẻ như một số cô gái có cuộc sống thực sự tồi tệ, mặc dù kiếp trước cô có cuộc sống tồi tệ hơn cả Càn Long, nhưng nhà họ Đường lại không coi trọng con trai hơn con gái. Quản lý Từ, anh đang tìm tôi. Từ Vạn Phong gật đầu. Vừa rồi ban quản lý công ty đã họp và đề cập đến thành tích hiện tại của chúng ta. Sự hợp tác mà chúng ta nói chuyện ở khách sạn thực sự mang lại cho chúng ta rất nhiều lợi ích. Vì vậy, quản lý cấp cao đã quyết định thưởng cho chúng ta buổi team building tối nay. Anh Mộ cũng ở đây. Tôi nghĩ anh Mộ rất trân trọng cô. Vì vậy, tối nay cô hãy ăn mặc đẹp và ngọt ngào hơn trước mặt anh Mộ. Điều này rất quan trọng cho sự phát triển trong tương lai của cô. Từ Vạn Phong không biết Đường Âm là vợ chưa cưới của Mộ Dư Tiêu, anh ta còn đặc biệt nhắc nhở cô phải cư xử tốt trước mặt Mộ Dư Tiêu. Thực ra Đường Âm nghĩ nó khá buồn cười. Tuy nhiên, Đường Âm lại cảm thấy ấm lòng hơn. Mặc dù Từ Vạn Phong không biết rằng Đường Âm đã là vợ chưa cưới của Mộ Dư Tiêu, nhưng anh ta lại nói với cô như thế này. Điều này chứng tỏ rằng Từ Vạn Phong thực ra ngoài lạnh trong ấm, anh ta cũng hy vọng rằng Đường Âm có thể có một sự phát triển tốt hơn trong công ty. Vì vậy, Đường Âm thực sự khá cảm động, cô lễ phép nói. Cảm ơn quản lý Từ. Nhân tiện quản lý Từ, tôi có thể cầu xin anh một điều được không? Cô nói, em muốn nhờ anh mua giúp một lọ nước hoa, là lần trước em đã tặng cho chị gái chủ tịch xinh đẹp. Tiểu Âm, thực ra cô không cần phải mua nước hoa đắt tiền như vậy. Thực ra, nó không quá đắt, tôi thường tiết kiệm một ít tiền. Thứ tư tới, Đặng Lệ Quân sẽ tổ chức sinh nhật cho cô ấy. Tôi muốn tặng cô ấy một lọ, tôi cũng có nghe nói về Đặng Lệ Quân. Tôi nghe nói rằng tiền của cô ấy đã đưa cho gia đình. Mặc dù cô ấy thường không thừa nhận điều đó và luôn giả vờ xa cách nhưng anh Mộ đã yêu cầu Tam thiếu gia điều tra cô ấy. Chuyện lần trước cô ấy ăn trộm nước hoa, thật sự cô ấy cũng không dễ dàng gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Âm, tôi thực sự không ngờ cô lại tốt bụng như vậy, nhưng tiền mua nước hoa có lẽ hơi đắt, tôi nhớ lần trước mua nước hoa đó giá gần 10.000 tệ. Hơn nữa bây giờ có vẻ khó mua hơn, không biết có mua được không? Nghe thấy lời nói của Từ Vạn Phong, Đường Âm nhìn Từ Vạn Phong cười nói. Anh Từ, tôi tin rằng anh sẽ mua được. Nghịch ngợm, Từ Vạn Phong nhìn Đường Âm trước mặt cười. Cô thật sự là hết cách với cô. Đường Âm thực ra không gọi Từ Vạn Phong như vậy, cô chỉ gọi như vậy khi đang nói đùa với Từ Vạn Phong, và cô không có ý dụ dỗ Từ Vạn Phong. Từ Vạn Phong đã nói với Mộ Dư Tiêu về việc này. Mộ Dư Tiêu đã nhờ Từ Vạn Phong tìm cách mua nước hoa. Về phần chi phí, anh không hỏi Đường Âm. Anh yêu cầu Từ Vạn Phong báo cáo tài chính của mình và anh sẽ thanh toán tiền. Theo cách này, mặc dù nước hoa được tặng cho Đặng Lệ Quân dưới danh nghĩa Đường Âm, nhưng tiền bạc thực sự thuộc về tập đoàn họ Mộ. Khi Đặng Lệ Quân nhận được nước hoa, vẻ mặt của cô ấy thay đổi rất phức tạp, hầu hết đều cảm động. Tiểu Âm, tôi thật sự không ngờ lần trước tôi tùy tiện nhắc đến chuyện đó với cô mà cô còn nhớ sinh nhật của tôi. Hơn nữa, cô còn tặng tôi một lọ nước hoa đắt tiền như vậy. Không sao đâu, mọi người đều là chị em tốt của nhau. Đường Âm cười cười, sau đó nói. Thật ra, mặc dù tôi nhờ quản lý Từ mua nước hoa này cho cô, nhưng anh Mộ là người trả tiền. Tôi thực sự không trả bất cứ thứ gì. Thật ra họ đã tha thứ cho cô rồi. Tôi thực sự không mong đợi rằng họ có thể tha thứ cho tôi, Tiểu Âm, tôi thực sự muốn cảm ơn cô. Nếu cô không giúp tôi, anh Mộ và quản lý từ Vạn Phong chắc chắn sẽ đổ lỗi cho tôi. Bởi vì sau tất cả, hành động của tôi gần như đã làm cuộc hợp tác ngày đó lãng phí thời gian, đến lúc đó nếu không phải chịu trách nhiệm về tội, việc hợp tác nhất định sẽ rất lãng phí thời gian, nữ chủ tịch bên kia đã tức giận như vậy rồi, tôi muốn cảm ơn cô thật tốt. Đường Âm cười nói, hôm nay sinh nhật cô nên vui vẻ đi, từ nay về sau hai chúng ta sẽ là chị em tốt của nhau. Nhớ nhé, nếu trong tương lai cô gặp khó khăn gì phải nói cho tôi biết. Nhân tiện cô bao nhiêu tuổi? Chắc chị lớn hơn em nên em là em gái của chị. Đặng Lệ Quân tinh nghịch chớp mắt với Đường Âm. Chị gái tốt, chị có thể thổi nến đi. Nhớ ước trước, Đặng Lệ Quân thực hiện một điều ước và thổi nến. Đường Âm cùng cô ấy đi ăn bánh. Đường Âm đột nhiên nói. Nhân tiện, ngày mai em sẽ không đến công ty, phải cuối tuần em mới đến được bởi vì tôi phải đi trường luyện thi để học. Đúng vậy, bây giờ đã là người nổi tiếng trước mặt anh Mộ và quản lý Từ. Cho dù một tháng không đến làm việc, họ cũng sẽ không nói gì về em. Cách Chương.